Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Hậu Thiên Đỉnh Phong. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tống Đại Hải sắc mặt xanh lét tím, che ngực lui ra phía sau vài bước, song mâu trừng lớn, ngươi tại đây gà rừng chính giữa, xuống, hạ độc dược, hắn không thể tin được, càng cực kỳ hối hận, tiếc. Không tin Thanh Lâm cũng dám cho mình hạ độc, hối hận, tiếc chính mình vì sao không bằng lần thứ nhất ăn sấy nướng, thỏ rừng như vậy, lại để cho Trình Bằng hoặc là người khác trước nếm một chút. Tại hắn nghĩ đến, Thanh Lâm không có chút nào tu vi, ngày sau muốn tại Thiên Bình Tông sống sót, nhất định phải nịnh bợ chính mình, không nói tông môn đệ tử, ít nhất. Sẽ không bị nhà bếp người trong khi dễ. Có thể hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Thanh Lâm tuổi còn nhỏ, lại dám hạ như thế độc thủ. Cái kia Trình Bằng bọn người cũng đều sửng sốt. Có chút sợ hãi, nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Không biết làm sao, chạy nhanh cho ta giải dược. Tống Đại Hải quát ầm lên. Ta biểu huynh chính là ngoại môn đệ tử chính giữa. Bài danh 12 cường giả, như biết được ta bị ngươi hạ độc chết, ngươi cũng không sống được. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, không chút biểu tình, như cho ngươi giải dược, ta càng không sống được. Sẽ không, nhất định sẽ không, chỉ cần ngươi cho ta giải dược, ngày sau tại đây nhà bếp chính giữa, ngươi là lão đại, nếu có người dám khi dễ ngươi, ta định sẽ không bỏ qua hắn. Tống Đại Hải lời nói chính giữa, mang theo cầu khẩn vị đạo, hắn không muốn chết, thậm chí, hắn thực đúng là nghĩ như vậy, chỉ cần có thể bất tử, Thanh Lâm lại để cho hắn làm cái gì đã thành, Thanh Lâm chưa từng nói, chỉ là lạnh mắt thấy Tống Đại Hải độc tính phát tác. Khục khục, Tống Đại Hải tứ chi sụi lơ, chân khí trong cơ thể hoàn toàn biến mất, cốt cách đều là mềm yếu. Làm như đã bị độc dược hòa tan, mềm nằm trên mặt đất, theo ho khan, tử hắc máu tươi không ngừng theo khóe miệng chảy ra. Loại độc này cực kỳ kịch liệt, Bàng Liên Trùng không có lừa gạt Thanh Lâm, Tống Đại Hải thậm chí liền cuối cùng lời nói cũng không nói ra. Liền không có khí tức, hắn song mâu trừng lớn, chết không nhắm mắt, nhà bếp chính giữa cực kỳ yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, Trình Bằng bọn người thần sắc hoảng sợ, bọn hắn thậm chí nghĩ đến, Thanh Lâm có thể hay không tại chọn trở về trong nước rơi xuống độc dược mạn tính. Kết cục sẽ như Tống Đại Hải như vậy, thất khiếu chảy máu mà chết. Thanh Lâm chậm rãi tiến lên, tay phải đặt ở Tống Đại Hải ngực, đại đế lục vận chuyển, hắn trong cơ thể linh nguyên biến thành làm bàng bạc linh khí. Như thực chất giống như dũng mãnh vào Thanh Lâm thân thể. Bàng Liên Trùng thấy rõ ràng, Thanh Lâm thân thể có xích mang lập lòe, nhưng lại gần kề mấy tức, cái này xích mang liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia Tống Đại Hải thân thể, càng là như phá vỡ khí cầu, không ngừng khô quát, đến cuối cùng, thì cốt đều không có, chỉ còn lại quần áo. Hô! Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thở sâu, đem tay thu hồi, thầm nghĩ trong lòng, cái này tiên thiên linh nguyên, cùng hậu thiên quả thật là thiên địa chi chênh lệch, chỉ lần này một người, liền có thể làm cho ta lực lượng gấp bội, nếu bàn về cảnh giới, sợ là không thể so với hậu thiên đỉnh phong chênh lệch. Cái này nhà bếp chính giữa, chỉ có Tống Đại Hải tiên thiên. Dùng Thanh Lâm giờ phút này tu vi, Tống Đại Hải sau khi chết, lại cũng không có người có thể khi dễ cho hắn. Bàng Liên Trùng đứng ở bên cạnh, nhìn Thanh Lâm, lại nhìn một chút trên mặt đất quần áo, trong nội tâm kinh hoàng. Hắn kinh hãi Thanh Lâm tâm cơ, tại mấy ngày trước khi lợi dụng thỏ rừng dụ dỗ, đến nỗi hôm nay, Tống Đại Hải căn bản cũng không có chút nào đề phòng. Mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Hắn càng sợ hãi Thanh Lâm đích thủ đoạn. Giống như tại hút Tống Đại Hải thân thể. cái kia độc dược có thể đem người hạ độc chết, cũng tuyệt đối không thể làm cho người thân thể biến mất. Ngươi đem Tống Đại Hải giết. Trình Bằng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cố gắng chấn định. Thanh Lâm quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi thế nào chỉ mắt thấy được, còn dám nói xạo. Trình Bằng cắn răng, trong lòng của hắn tính toán, theo vừa rồi Thanh Lâm trên người lập lòe xích mang đến xem, hắn không phải là không có tu vi, định tu luyện công pháp, nhưng hắn vẫn dùng độc dược giết chết Tống Đại Hải, đích thị là không có tiên thiên tu vi, nếu không không sẽ như thế. Mà Tống Đại Hải vừa chết tại nhà bếp chính giữa, hắn cái này hậu thiên đỉnh phong có thể thành bá chủ, lại dám ở tông môn chi địa sát người, nhanh chóng đến nhận lấy cái chết. Trình Bằng thân ảnh lóe lên, quyền đầu oanh ra, chân khí bắt đầu khởi động, thẳng hướng Thanh Lâm đầu lâu đập tới. Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, cũng không né tránh, ở đằng kia quyền đầu sắp rơi xuống thời điểm, rồi đột nhiên ra quyền, trực tiếp cùng hắn đối oanh. Phanh, trầm đục cổ đãng, Trình Bằng hô hấp trì trệ. Ngươi có hậu thiên đỉnh phong tu vi. Thanh Lâm trong mắt sát cơ lóe lên, hắn không nghĩ giết Trình Bằng, có thể người này rõ ràng không thức thời vụ, như bỏ mặc hắn còn sống, ngày sau ổn thỏa hội đem việc này nói cho cái kia Tống Đại Hải biểu huynh. Dùng chính mình giờ phút này tu vi, căn bản không cách nào cùng hắn chống lại. Hồ tương đương, quyền phong gào thét, Thanh Lâm thẳng hướng Trình Bằng mà đi. Ta và ngươi đều là hậu thiên đỉnh phong, hẳn là cho rằng có thể giết ta hay sao? Trình Bằng cười lạnh, đồng dạng một quyền oanh đến, cho đến cùng Thanh Lâm liều mạng. Nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, quyền đầu cớ bộ oanh hướng Trình Bằng bộ ngực, mà Trình Bằng quyền đầu thì là thẳng hướng Thanh Lâm đầu mà đến. Trình Bằng trong nội tâm nhảy dựng, hắn không biết Thanh Lâm vì sao có loại đảm khí này. Chính mình đánh trúng đầu lâu của hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà lồng ngực của mình bị hắn đánh trúng, dùng chân khí mạnh, chưa nói sẽ không chết đi, sợ là cũng sẽ không bị thương. Hắn lộ ra nhe răng cười, quyền phong càng lớn, chân khí gào thét, hung hăng nện ở Thanh Lâm đầu lâu. Bang bang, hai tiếng trầm đục cơ hồ tại cùng một thời gian truyền ra. Trình Bằng quyền đầu đánh trúng Thanh Lâm đầu lâu, nhưng làm cho người kinh hãi chính là Thanh Lâm lại chút nào vô sự. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm tay phải y nguyên cắm vào Trình Bằng ngực, tại trong một chớp mắt, tay phải đột nhiên tùng lỏng, quyền thành trường, đại đế lục vận chuyển, điên cuồng hấp lực tự trong cơ thể tuôn ra. Trình Bằng linh nguyên không bị khống chế nhảy vào Thanh Lâm trong cơ thể, mà thân thể của hắn thì là nhanh chóng khô quắt, chỉ là nháy mắt liền chỉ còn lại quần áo rơi xuống đất. Người cùng hắn đều là hậu thiên đỉnh phong tu vi, có thể thân thể của hắn quá yếu. Đế Linh chép miệng a bỉu môi nói, người cái này hậu thiên đỉnh phong chính là thân thể chi lực, hắn vậy ngày mốt đỉnh phong, cái là chân khí chi lực, tại đây phế khí tinh cầu, ngang cấp dưới tình huống, đối phương đánh ngươi một quyền, ngươi chút nào vô sự, nhưng ngươi đánh hắn một chút, hắn lại chịu không được, cái này là đại đế lục khủng bố chỗ. Thanh Lâm khẽ gật đầu, hắn nhưng lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không biết tùy ý Trình Bằng công kích đầu mình xó. Chính mình có thực lực rất mạnh, liền có thể thừa nhận rất mạnh công kích. Thôn phệ Trình Bằng về sau, Thanh Lâm cảm giác lực lượng lại tăng một tia, lại không bằng tiên thiên linh nguyên như vậy nồng hậu, lại để cho chính mình trực tiếp từ hậu thiên sơ kỳ nhảy lên đã đến ủng có hậu thiên đỉnh phong chi lực. Bất quá lực lượng của hắn đã đạt tới điểm tới hạn, cảm giác một quyền đều có thể nổ nát 30 vạn cân cự thạch. Như lại có thể thôn phệ một cái tiên thiên, là được tấn cấp tiên thiên cảnh giới. Hôm nay, tiên thiên phía dưới. hắn đem làm thuộc vô địch. Nếu có thể trở thành đệ tử chính thức, là được nhận lấy khai mở trận phù. Ly khai nơi đây, càng là có được nghĩ cách cứu viện tỷ tỷ thực lực. Thanh Lâm trong nội tâm thầm nghĩ, Thiên Bình Tông đệ tử chính thức, phân ngoại môn, nội môn, hạch tâm, VIP nhất, dù là chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng phần lớn đều có được cố nguyên cảnh tu vi, chỉ có số ít chính là tiên thiên, mà cố nguyên cảnh, tại phàm nhân thế giới, đã thuộc đỉnh phong, trừ đệ tử chính thức bên ngoài, Thiên Bình Tông càng có vô số ký danh đệ tử, ví dụ như Tống Đại Hải, Bàng Liên Trùng, Trình Bằng bọn người, đều là Thiên Bình Tông ký danh đệ tử. Nếu có thể thông qua Thiên Bình Tông 3 năm một lần khảo hạch, là được trở thành đệ tử chính thức. Đây cũng là Tống Đại Hải bọn người một mực ngốc ở chỗ này nguyên nhân. Giờ phút này, Tống Đại Hải cùng Trình Bằng bị giết, người khác là ngừng thở, đại khí không dám ra một tiếng. Nếu nói là Tống Đại Hải bị đánh chết, chính là Thanh Lâm khiến cho ám chiêu. Cái kia Trình Bằng chết, tự nói cho bọn hắn, trước mặt cái này còn nhỏ tuổi gia hỏa, đã là ủng có hậu thiên đỉnh phong tu vi, như thế thực lực, bọn hắn không dám trêu chọc, đem quần áo của bọn hắn thu thập. Thanh Lâm đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người, lạnh giọng nói, nghe vậy, người khác không động, Bàng Liên Trùng lại khập khiễng chạy tới, đem cái kia hai bộ quần áo ném vào nồi hơi chính giữa. Ta giết không được người khác, nhưng giết các ngươi dễ dàng. Thanh Lâm trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bàng Liên Trùng bọn người là thân thể run lên. Bọn hắn minh bạch, Thanh Lâm đây là đang uy hiếp bọn hắn. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng không muốn làm cho bọn hắn còn sống. Nhưng cái này nhà bếp chính giữa, thỉnh thoảng có đệ tử chính thức ra vào. Nếu là bị phát hiện, mình cũng muốn phiền toái. Hắn trầm ngâm một chút, lại quay đầu đối với Bàng Liên Trùng nói, 5 ngày trước khi ta cho ngươi nuốt vào chỉ là cục đá, cũng không phải là độc dược, nhưng ngươi nhớ kỹ, giết Tống Đại Hải độc dược là ngươi cho ta đấy, hơn nữa là ngươi với ngươi cái kia ngoại môn đệ tử ca ca muốn. Bàng Liên Trùng biến sắc, cảm nhận được người khác nhìn về phía ánh mắt của mình, lộ ra cười khổ. Thanh Lâm người này, tuổi tuy nhỏ, nhưng tâm cơ chi sâu, không phải mình bọn người có thể so sánh. Ngày sau nếu có thể trở thành đệ tử chính thức, ổn thỏa kiệt lực giúp đỡ bọn ngươi. Thanh Lâm lần nữa quét bọn hắn một mắt, rồi sau đó đi ra nhà bếp. Giờ phút này, Bàng Liên Trùng bọn người vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tới đây thời gian không ngắn, lại không kịp Thanh Lâm 5 ngày, Tống Đại Hải cùng Trình Bằng đã chết, chỉ cần đệ tử chính thức không tìm phiền toái, bọn hắn ngày sau liền không cần lại trong lòng run sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.